Chương 1525, Lôi Vân thợ mỏ. Chương 1525, Hoàng Kim Văn Minh, Lôi Vân răng đầy lôi thạch sơn mạch đã từng cấm địa, bây giờ đã trở thành Hoàng Kim người ngoài hành tinh người hướng tới thánh địa. Loại sửa đổi này, xuất xứ từ với nơi này có vô cùng vô tận lôi thạch. Hoàng Kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu ở về số người liền chiếm cứ tuyệt đối chênh lệch. Dù sao Hoàng Kim vũ trụ dù cho lại lớn cũng liền tương đương với trên dưới 100 cái bất hủ đại hình vũ trụ, tương ứng nhân khẩu số đếm tự nhiên cũng chỉ có thể đạt tới cái này cái trình độ. Mà trí tuệ thần nghiệt bên kia, công phá một cái đại hình vũ trụ, hết thể sinh mệnh đều sẽ chuyển hóa thành pháo hôi thần nghiệt. Đối kháng những thứ này pháo hôi thần nghiệt, chính là sinh ra từ với cái này bên trong lôi thạch. Hôm nay Hoàng Kim vũ trụ không phải nuôi người rảnh rỗi. Không vì trận này chiến tranh làm ra cống hiến đều sẽ bị đấu loại, đồng dạng làm ra cống hiến tự nhiên là an toàn lôi thạch sơn mạch được hoan nghênh nhất, thậm chí có đại lượng thần linh không tiếc trả bất cứ giá nào chỉ cầu ở đây làm mở thợ mỏ. Hôm nay lôi thạch sơn mạch, hoàn toàn có thể xưng bên trên thần linh không bằng chó. Dựa vào lấy lôi thạch sơn mạch, từng chiếc vận thâu hạm liên tục không ngừng trở đi lôi thạch, khắp nơi đều là thiết lập cảng thành thị. Trong đó xây dựng ở lôi thạch phía trên không dãy núi Lôi Vân trên Lôi Vân Thành chính là chỗ này lôi thạch sơn mạch một tòa thành lớn nhất thành phố. Trung tâm thành phố, có một trạng thái dịch lôi đỉnh biến thành vông góc lên xuống thê. Ở lôi đỉnh tàn sát bừa bãi không gian rối loạn lôi thạch sơn mạch, phổ thông thần linh căn bản xông vào không vào đi, chỉ có chỗ ngồi này chịu đến hỏa thần đại đạo pháp tắc ra chỉ lên xuống thê có thể cho bọn họ từ Lôi Vân Thành xuống đến lôi thạch sơn mạch. Sau đó dựa vào trận pháp kết giới ngăn trở rơi xuống lôi đỉnh thu thập lôi thạch. Sắc trời chính ngọ, từng chiếc vận thâu hạm phá vỡ chính phản không gian bích trướng đi tới không cảng. Không cảng bên ngoài, là dựa vào bên dưới thành thị phương vô tận lôi vân bồi dục vân thổ. Loại này nửa mây nửa thổ tràn ngập lôi đỉnh năng lượng trên đất có thể trồng trọt lôi vân gạo. Loại này ẩn chứa lôi đỉnh phép tắc gạo mặc dù đối với thần linh mà nói ăn đi cũng có thể đưa đến thối thể hiệu quả. Ngoại trừ lôi thạch, lôi vân hạt lúa mệ khả lấy nói là lôi vân thành lớn nhất đặc sản. Đi xuống vận thâu hạm, gần sổ trực tiếp đi tới không cảng sát biên giới. Đổi lại là những người khác, cho dù là bất hủ cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này lôi vân gạo bên trong ẩn chứa lôi đỉnh bổn nguyên. Thế nhưng hắn không giống với, ở nơi này lôi vân gạo bên trong hắn cảm giác được sinh mệnh bổn nguyên. Toàn bộ lôi vân thành, có một cái thông hướng sinh mệnh nguyên giới thông đạo. Quần quận không dứt sinh mệnh bổn nguyên ở nơi này vân thổ bên trong lưu động, Hoàng Kim vũ trụ có thể mở mang như vậy một cái vững chắc thông đạo chỉ vì trồng trọt những thứ này gạo, có thể thấy được sinh mệnh nguyên giới thực sự ở Hoàng Kim vũ trụ trưởng khống bên trong. Đi tới Hoàng Kim văn minh đã mấy ngày, gần sổ âm thầm chung quanh đi thăm xuống. Để hắn vui chính là, Hoàng Kim ý chí cải tạo Hoàng Kim văn minh trong lòng đất thủy mạch chỗ bố trí đưa hiến tế trận pháp cũng không có bị hỏa thần đại đạo phá hủy. Ngược lại hỏa thần đại đạo tiến thêm một bước ở chỗ này trên căn bản hoàn thiện châu ngồi này trận pháp. Điều này làm cho gần sổ ý thức được, thời khắc mấu chốt hỏa thần đại đạo thực sự chuẩn bị bỏ qua Hoàng Kim vũ trụ. Nguyên bản đối với hỏa thần đại đạo rất xuống hoài nghi, lại một lần nữa vì vậy tăng vụt lên. Rất đơn giản một cái thôi toán, khởi nguyên thánh thụ và toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ bổn nguyên dung hợp, mà hỏa thần tàn niệm bị khởi nguyên thánh thụ nhốt, Hoàng Kim vũ trụ nếu như không hủy diệt. Khởi nguyên thánh thụ thì sẽ một mạch như vậy ổn định, mà hỏa thần tự nhiên cũng đừng nghĩ đơn giản thoát khốn. Mặc kệ cái suy đoán này có chính xác hay không, phản chính nguyên tiêu làm việc luôn luôn đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như ngay cả xấu nhất tình huống đều có thể ứng đối, như vậy vô luận kết quả thật xấu cũng không có cái gì có thể làm khó hắn. Đáng tiếc tòa thành thị này đứng ở vào điểm cao không càng bao quát lôi vân thành, gần sổ trong mắt vẻ thương hại lóe lên liền biến mất. Hiến tế đại trận hạch tâm, cần một cái phẩm chất đầy đủ trận pháp năng lượng cốt lõi nguyên. Vũ trụ bổn nguyên tự nhiên là không thể, có thể nói mặc dù Hoàng Kim vũ trụ bị hủy, miễn là vũ trụ bổn nguyên vẫn còn ở đều có trùng tạo cơ hội, cho nên mặc dù hỏa thần đại đạo có dự định bỏ qua toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua rơi vũ trụ bổn nguyên hải. Ngoại trừ vũ trụ bổn nguyên hải, Hoàng Kim văn minh thích hợp nhất năng lượng nguyên cũng chỉ có lôi thạch sơn mạch. Nếu có một ngày trí tuệ thần nghiệt đánh đến Hoàng Kim đại lục hạch tâm Hoàng Kim văn minh, chỉ cần khởi nguyên thánh thụ hình chiếu phong tỏa toàn bộ Hoàng Kim văn minh, chạy hiến tế trận pháp bên trong lôi thạch sơn mạch một ngày bạo phá rơi, ở có hạn bên trong không gian ngay cả là bất hủ đỉnh phong cũng không có đường sống. đến lúc đó rơi xuống hết thể sinh mệnh, đều sẽ bị hiến tế trận pháp hiến tế rơi. Đa nguyên vũ trụ, nguyên sơ thần linh là sớm nhất sinh mệnh không giả, thế nhưng cái này không đại biểu không có có thể cùng nguyên sơ thần linh địch nổi tồn tại. Hoàng tuyển thần hà bên trong một ít xưa nhất hoàng tuyển sinh mệnh không có chút nào bại bởi nguyên sơ thần linh, mà bọn họ thích nhất chính là đến từ chính đa nguyên vũ trụ hiến tế. Quan trọng nhất là, những thứ này hoàng tuyển lao quái lá gan cực đại tín dự cực cao. Miễn là tế phẩm đầy đủ, nói thí dụ như lấy ra một 10 món 8 món bất hủ thần khí, ngươi để bọn họ ra tay toàn lực ám sát một lần cựu đại thiên môn trưởng khống giả bọn họ cũng dám làm. Đương nhiên có thể hay không giết rơi đó là một chuyện khác, thế nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không vẩy nước mà là thực sự sẽ đem hết toàn lực. Tạo thành loại kết quả này, ở chỗ hoàng tuyển thần hà tầm quan trọng. Trừ phi cựu đại thiên môn dám phá hủy hoàng tuyển thần hà, bằng không những thứ này hoàng tuyển lão quái hoàn toàn có thể trốn đi. Năm đó trí tuệ thần thần nghiệt bộ tộc có thể ở cũng trong lúc đó ném đi ba cái thiên môn trưởng khống giả thủ nhi đại chi, trong đó phía sau thì có những thứ này hoàng tuyển lão quái bóng dáng. Hiến tế toàn bộ hoàng kim đại lục, cái ý niệm này gần sổ nghĩ cũng sẽ không muốn. Chuyến này hắn chỉ là làm cho thần đi hì a nhìn. Thứ nhất áp đảo đệ nhất en chỗ đám người đạt được trên mặt nổi thống soái tối cao quyền. Thứ hai cũng để cho thần đi hì ạ tin tưởng hắn cùng hoàng kim vũ trụ chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Đang không có đạt đến thành một cái nhất cuối đạt được bờ tờ tư nguyên trùng thủy tổ trước đây. Thần đi hì ạ cũng sẽ không đối phó hắn cái này đã bị phát hiện gian tế. Không cách nào hiến tế hoàng kim đại lục, hiến tế một cái lôi thạch sơn mạch lại không phải là không thể. Mà hắn vừa vặn tốt, có đầy đủ thủ đoạn hoàn thành đây hết thảy. Lấy tư cách trọng yếu chiến lược tài nguyên khai thác thành, Lôi Vân Thành cũng không nắm giữ ở bất luận cái gì thế lực trong tay, bởi vì chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh sẽ có tư tâm, chỉ cần là tư tâm sẽ thỏa mãn chính mình mà tổn hại Lôi Vân Thành quyền lợi đưa tới lôi thạch giảm sản lượng. Vì vậy trưởng khống Lôi Vân Thành, thanh nhất sắc toàn bộ đều là hoàng kim đầu não cùng con rối máy. Lôi thạch hầm mỏ, ở vào trung tâm thành phồn hoa nhất địa phương. Nơi đây không có cửa hàng, có chỉ là một đối với lôi thạch tiến hành chế biến hầm mỏ cùng hãng chế biến. Đồng dạng nơi đây, cũng là lôi thạch lên xuống thế chỗ. Ta muốn trở thành thợ mỏ hầm mỏ mướn thợ chỗ, gần xô nói chỉ là câu nói đầu tiên chiếm được một cái thợ mỏ thẻ chứng minh nhân dân dễ dàng như vậy đạt thành mục đích, ngược lại để gần xô càng thêm cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ hỏa thần đại đạo, bề ngoài rộng thùng thình vừa vặn nói rõ âm thầm nghiêm mật. Hắn cũng không muốn hao hết tâm lực chuẩn bị thủ đoạn còn không có dùng tới liền chật vật ly khai. Chờ nửa ngày, gần sổ rốt cuộc chờ đến tiến nhập lôi thạch lên xuống thê cơ hội. Phương viên vạn trượng hình tròn lên xuống thê, đứng đầy chuẩn bị đi trước lôi sĩ sơn mạch thợ mỏ. Đương nhiên trong đó không thể thiếu một bộ phận chuyên môn bố trí trận pháp kết giới trận pháp sư. Theo ủng ủng sấm vang lên xuống thê lấy tốc độ ánh sáng rơi xuyên qua lôi thạch phía trên không dãy núi lôi vân. Mà ở trong quá trình này, gần sổ đem hết khả năng che giấu mình tránh né đến từ chính hỏa thần đại đạo dò xét. Sợ rằng trừ hắn ra ở đây thần linh ai cũng không biết, bọn họ mỗi một lần đi trước lôi thạch sơn mạch đều ở đây hỏa thần đại đạo dò xét.